Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 453, Roy thêm Gura Gura Nomi Fruit. Thiên Long Nhân hiện tại có 19 nhánh. Tuy là xuất hiện qua Thiên Long Nhân thối lui ra tình huống. Thế nhưng cũng chỉ là một gã Thiên Long Nhân mang lấy người nhà của mình ly khai mà thôi. Cũng không thể đại biểu cả gia tộc. Hiện tại cũng là 19 nhánh gia tộc tồn tại. Nguyên vốn phải là 20 nhánh Thiên Long Nhân. Bất quá Alabasta Nefertari gia tộc cũng không có gia nhập Thiên Long Nhân. Vì vậy Thiên Long Nhân ở giữa kỳ thực vẫn luôn ghế trống một vị trí. Vị trí này đã từng có vô số người đều muốn thay thế được. Gia nhập vào, đáng tiếc hơn 800 năm tới. Thiên Long Nhân cũng không có bị như nguyện. Bọn họ vẫn không có tiếp nhận bất kỳ một cái nào gia nhập tiến nhập. Thiên Long Nhân số lượng vẫn là 19 nhánh. Hiện tại Thiên Long Nhân cư nhiên đưa ra cấp cho Roy một cái Thiên Long Nhân ghế. Có thể nghĩ bọn họ làm ra lớn giường nào hy sinh đi ra. Nhưng mà bọn họ cũng không biết Roy quyết tâm. Giống như là Sengoku nói một cái. Một cái từ gia nhập vào hải quân bắt đầu liền muốn làm cho hải quân độc lập đi ra người. Làm sao có thể biết gia nhập vào Thiên Long Nhân? Thiên Long Nhân nhìn từ bề ngoài rất bình thản. Thế nhưng ai cũng biết. Chính là bởi vì Thiên Long Nhân tồn tại. Mới có thể sản sinh lớn như vậy hỗn loạn. Roy nhẹ nhàng cười nói, Thiên Long Nhân. Ha ha ha, đáng tiếc ta cũng không thèm khát. Nếu như các ngươi ly khai tinh cầu này ta còn không có cách nào thế nhưng các ngươi. Nhưng là bây giờ các ngươi muốn đi cũng không đi được. Iso trọng lực Fruit một mực kềm chế các ngươi. Điểm ấy ngươi nên phát hiện. Uranus trong cơ thể động năng ở mạnh mẽ như vậy. Cũng vô pháp đối kháng Iso trọng lực lôi kéo. Các ngươi muốn chạy trốn ít khả năng. Hơn nữa ta cũng biết Uranus dùng diệt thế nhất chiêu. Cần muốn thời gian chuẩn bị. Ngươi cảm thấy ta sẽ chuẩn bị cho ngươi sao? Ngươi quá đề cao chính ngươi. Ngươi không biết tự lượng sức mình. Uranus trong cơ thể Thiên Long Nhân lạnh rên một tiếng nói. Có cao hay không xem thì nhìn ngươi có thể ngăn trở hay không ta công kích. Roy giơ tay lên, bắp thịt hở ra. Ngay sau đó trên nắm tay bộc phát ra đại lượng gân xanh. Lưỡng chủng khí phách đem Roy nắm đấm đều bao vây lại. Muốn bày ra Fruit năng lực sao? Hắn đến cùng ăn cái gì Fruit? Zephyr nghi ngờ nói. Ngay cả hắn cũng không biết Roy vừa mới ăn Fruit là cái gì Fruit. Rất hiển nhiên, có thể khiến cho Roy làm ra trọng đại như vậy lựa chọn Fruit. Tuyệt đối không phải là một viên thông thường Devil Fruit. Không biết, nhưng là tuyệt đối là một viên cao cấp Fruit. Gặp cũng sẽ không đi để ý tới trước mặt. Nhìn chằm chằm trong màn hình Roy nói rằng. Bất kể như thế nào, đây là cuối cùng thời khắc mấu chốt rồi. Không cần phải tiếp tục nữa, chỉ cần có thể phủ định Thiên Long Nhân. Kế tiếp đúng vậy thế giới tẩy trừ cũng biến thành đơn giản. Chúng ta đã cùng Water 7 Iceberg liên lạc xong. Liên lạc thế giới ưu tú nhất một nhóm thợ đóng thuyền. Sẽ ngay đầu tiên đem trên biển đoàn tàu chế tạo ra tới. Đến lúc đó có trên biển đoàn tàu. Thế giới cùng thế giới giữa khoảng cách sẽ rút ngắn. Trên thế giới bây giờ cũng đã không có One Piece rồi. Hải tặc số lượng nhất định sẽ giảm thiểu. Hải quân nhiệm vụ còn rất trọng đại. Roy tiểu tử này không thể không nói. Hắn làm là rất có đoán trước. Đem hải quân tinh anh cùng cách mạnh quân đội ngũ chỉnh hợp đứng lên. Tránh cho đến lúc đó. Hải quân cùng cách mạnh quân xuất hiện xung đột. Sengoku nhìn màn ảnh không khỏi cảm thán nói. Hắn ban đầu ở Kuzan, Akainu cùng Roy ba người trong lúc đó làm ra lựa chọn thời điểm. Nếu như Roy không có biểu hiện ra rất mạnh mưu lược lời nói, hắn tuyệt đối sẽ đề cử Kizaru. Dù sao Kizaru thân phận vẫn là hải quân đại tướng. Thế nhưng Kuzan coi như là ở ưu tú như vậy. Hắn ở trong lòng thành thục phương diện. Cứ nhiên so ra kém Roy. Roy rất nhiều kế hoạch hắn đều biết. Cũng rất bội phục Roy đoán trước mưu lược. Cho nên hắn mới có thể hy vọng dưới mình đi sau đó. Roy trở thành nguyên soái. Nhưng mà Roy lại lựa chọn một con đường khác. Đánh Thiên Long Nhân là một bước ngoặt. Chân chính kế hoạch. là Roy đã sớm có muốn đem thủ hạ của mình phân chia ra đất ý tưởng. Thời gian 2 năm, mấy trăm ngàn hải quân tinh anh binh sĩ giải toàn thế giới. Không đơn thuần là xâm lấn thế giới chính phủ, còn xâm lấn cách mạng quân, cùng cách mạng quân dung hợp vào một chỗ. Tuy là phát động binh biến cần không ít binh lực, thế nhưng ở thế cuộc thay đổi sau khi chấm dứt, những binh lính này lần nữa bị tung ra ngoài. Hiện tại ở các nơi không đơn giản có cách mạng quân. Càng nhiều hơn vẫn là Roy thủ hạ chính là tinh anh binh sĩ mang theo các căn cứ hải quân binh sĩ ở toàn thế giới tiến hành trấn áp. Hiện tại có một chuyện rất trọng yếu đặt trước mặt. Thế giới này bị đánh xuống đến từ sau. Hải quân cùng cách mạng quân muốn thế nào cân bằng? Dù sao song phương đều có quân đội ở trong tay. Thực lực mà nói, hải quân cường đại hơn. Thế nhưng người trong núi nói, thật ra thì vẫn là cách mạng quân chiếm cứ làm một xuyên qua nhân sĩ. Roy cũng không lo lắng. Thế nhưng thủ hạ chính là các tướng lĩnh nghĩ như thế nào cũng rất phiền toái. Dù sao bọn họ cũng hy vọng Roy đi tới, mà không phải bị Dragon thống trị. Đặc biệt hải quân thực lực cường đại dưới tình huống. Cái kia Fruit, ta muốn hẳn biết. Lúc này cương cốt công đột nhiên nói rằng, ngoặc kép chấm hỏi, bao quát ở bên trong. Hải quân bốn cái trụ cột đều nhìn công thủ thế các ngươi còn nghĩ không ra là ai chăng? Công nhìn màn ảnh, hai tay ôm ở ngực từ tốn nói. Tư thế, nghe được công lời nói. Gặp bọn bốn người rốt cục nhìn sang. Khi bọn hắn chứng kiến Roy trên không trung bày ra tư thế, bọn họ nhất thời mở to hai mắt nhìn. Làm sao có thể? Sengoku trợn mắt nhìn lộ ra phi thường biểu tình khiếp sợ. Xem ra là sớm có chuẩn bị. Thật là đáng sợ. Tiểu tử này không hổ là bị các ngươi xem trọng hậu đại. Công thở dài, mang theo một tia kính nể nói. Đến cùng là lúc nào đạt được cái viên này Fruit? Sengoku không hiểu ra sao. Mặc dù không biết những thứ này chiêu số tên. Thế nhưng loại cảm giác này thực sự rất đáng sợ. Thật không hổ là có thể hủy diệt thế giới Fruit năng lực. Roy trên không trung trong lòng âm thầm nói, mặc dù là vừa sử dụng viên này Fruit năng lực, thế nhưng không biết vì sao, hắn cảm giác một quyền này xuống phía dưới, sợ rằng hết thảy trước mặt đều sẽ hủy diệt. Đến đây đi, chấn động, Roy hét lớn một tiếng, trên nắm tay xuất hiện một đoàn bạch sắc trong suốt đồ đạc, đem quả đấm của hắn bao vây lại, xa tại thế giới Zo trên thi thể. Chiếu cố Minh Khơ Family dâu trắng đoàn hải tặc cũng đang nhìn một màn này. Khi bọn hắn chứng kiến Roy cái tư thế kia thời điểm, đã đoán được cái gì? Làm năng lượng màu trắng đoàn xuất hiện thời điểm, bọn họ biết, bọn họ vừa mới đoán không có lầm. Cha, Marco đám người không khỏi hô to một tiếng. Chứng kiến Roy năng lực bây giờ, bọn họ nhớ tới trước đây chết ở Marine phía trên dâu trắng. Gura Gura Nomi Fruit, người của toàn thế giới đều biết, Roy ăn Devil Fruit, lại là thượng một thế hệ thế giới đệ nhất cường giả Fruit năng lực. Đây quả thực là cường cường liên hợp, uy lực vô cùng kinh khủng. Oa, dâu trắng trọng sinh lại xuyên qua là cái gì thao tác? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.